and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 308, tạm thời tổng chỉ huy. Lam Hiên Vũ nhìn một chút hai vị này, không hề nói gì. Này căn bản cũng không phải là hắn có thể quyết định. Hắn vốn đang dự định tọa sơn quan hổ đấu, thật tốt quan sát một chút các tộc năng lực, cũng quan sát một chút thâm hồng chi vực phương thức tác chiến. Hiện tại ngược lại tốt, hắn trực tiếp liền thành cuộc chiến tranh này người chỉ huy. Thân phận này biến hóa cũng quá nhanh. Hắn là thật không nguyện ý bên người nhiều hai cái tùy tùng a, này sẽ để cho hắn hành động trở nên vô cùng không tiện. Chúng ta không có ý kiến. Thiên Mã kỵ sĩ Trình Trinh nói, nhưng trong mắt hào quang lấp lánh. Vô luận là hắn, vẫn là Bát Tý Thần Ma Vương, Kim Đường Lang Vương, hiện tại trong lòng đều đang tự hỏi. Cái này Lam, tại trọng yếu như vậy thời điểm bị đưa lên tổng chỉ huy vị trí, ý vị như thế nào? Lam thật sẽ giống chuyển ngôn bên trong như thế, trở thành đời tiếp theo Thiên Long thủ tọa sao? Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền xác thực có cần phải cùng Lam hái tốt quan hệ. Lam Hiên Vũ có thể heo đến một chút này chút lớn mệt mỏi ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn có thể làm sao? Hắn muốn thật chính là Thiên Long thủ tọa. Khẳng định sẽ một bàn tay một cái, đem bọn hắn đều cho rút ra ngoài. Trung Chí Sương nói, đã như vậy, cái kia liền quyết định như vậy. Chúng ta Long tộc bên này, La Đồng lưu lại, những người khác sẽ cùng ta đi tới Thiên Hòa Tinh. Còn hy vọng các vị có thể tuân thủ lời hứa. Lần này đối mặt khóa đỏ chi thành chiến tranh, quan hệ đến tương lai của liên bang, thậm chí là tồn vong. Bát Tý Thần Ma Vương cùng Kim Đường Lang Vương đều nhẹ gật đầu, bọn hắn tự nhiên đều biết lần này chiến tranh tầm quan trọng. Lại thảo luận kỹ xuống tới chiến tranh một chút bố trí, hơn một giờ sau mới kết thúc. Các đại lão riêng phần mình trở về chiến hạng của mình đi, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lại bị Trung Chí Sương lưu lại. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm giọt cô. Tại Thiên Long Tinh thời điểm, là Thiên Long thủ tọa cùng mình tâm sự, đến trước tiền, liền biến thành Thiên Long thứ tọa. Quá ưu tú cũng là phiền toái a. Bọn hắn đều nhìn mình chằm chằm. Bất quá tối thiểu nhất duỗi Chí Sương bố trí khiến cho hắn cảm giác được có phương diện kia uy hiếp. Trung Chí Sương mặt nghiêm túc biểu lộ nương theo lấy những người khác rời đi trở nên nhu hòa rất nhiều, có phải hay không thật bất ngờ? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, xác thực thật bất ngờ. Thứ tọa, này có thể hay không không thích hợp? Bọn hắn có thể nghe ta. Trung Chí Sương mỉm cười, nói, đừng tưởng rằng Bát Tý Thần Ma Vương cùng Kim Đường Lang Vương thật ngốc. Bọn họ đang vì mình chủng quần tranh thủ lợi ích thời điểm, so bất luận cái gì chủng quần vương giả đều muốn khôn khéo, bằng không cũng không thể có thể làm cho mình chủng quần trở thành 10 đại chủng quần chi. Vậy cũng là chút đa mưu túc trí gia hỏa. Con trai của Bát Tý Thần Ma Vương rất nhiều, cuối cùng lại tuyển tiểu nhi tử làm thái tử. Đây là vì cái gì? Một cái là vì tăng lên các con ở giữa cạnh tranh, để bọn hắn càng nhanh chóng hơn trưởng thành. Còn có chính là, lựa chọn người thừa kế thời điểm, hắn coi trọng nhất không phải thực lực, mà là trí lực. Hắn tiểu nhi tử là Bát Tý Thần Ma tộc đời sau bên trong tỉnh táo nhất, lúc này mới bị hắn chọn chúng, mà hắn liền là đời trước bên trong tỉnh táo nhất một cái kia. Cho nên, coi như hắn con của hắn thực lực mạnh hơn, lần này hắn tiểu nhi tử trong tay ngươi lại thua hết sức thảm, hắn đều không có muốn đổi thái tử ý tứ. Nhân vật như vậy, nếu ai cảm thấy hắn thật ngốc, đó mới là ngốc. Hiểu ý của ta không? Hiểu rõ. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Trung Chí Sương nói, cho nên, đối phó bọn gia hỏa này, ngươi chỉ cần để bọn hắn hiểu rõ, tiếp xuống làm sự tình đối bọn hắn là có chỗ tốt. Đối mệnh lệnh của ngươi bọn hắn liền sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Trái lại, coi như là lại đơn giản mệnh lệnh, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghe. Dùng ngươi thông minh, nắm giữ này điểm đồng tiến đi thích hợp dẫn dắt liền sẽ không có vấn đề. Lam Hiên Vũ nói, đúng. Trung Chí Sương nói, lần này cơ hội đối với ngươi mà nói 10 phần khó được. Ta rất xem trọng ngươi, nhưng muốn cho toàn tộc đều tán thành ngươi, ngoại trừ tương lai thực lực, hiện tại tiềm năng, ngươi cũng cần dạng này sân khấu. Tạ ơn thứ tọa. Ta sẽ dùng hết khả năng. Loại thời điểm này cũng không cần nói càng nhiều. Có thể điều động Long Mã Liên Bang đại quân. Này với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Mặc dù chỉ là điều động một bộ phận đại quân. Nhưng trong đó có Bát Tý Thần Ma tộc cùng Đường Lang tộc cường đại như vậy chủng quân cùng với Thiên Mã Kỵ Sĩ A. Tuy nói dùng thực lực của hắn bây giờ. Hắn khẳng định là không có cách nào phục chúng. Nhưng chỉ cần là hợp lý điều động. Này chút chủng quân cũng sẽ không cùng hắn đối nghịch. Dù sao. Hắn hiện đang đại biểu chính là Long tộc. Sống mình đến hướng Trung Chí Sương sau khi cáo tử. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trở về chiến hạm của mình bên trong. Lam Ba cẩn giữ bổn phận, không hỏi một tiếng hắn lần này hội nghị tình huống. Chiến hạm khởi động, chúng ta đến tọa độ này đi. Lam Hiên Vũ ra lệnh, cấp ra một tọa độ. Rõ. Chiến hạm giải trừ lặng im hình thức, hướng về Lam Hiên Vũ cho ra tọa độ bay lượn. Nhưng rất nhanh, liền có người phát hiện không đúng. Lam Ba chần chờ nói, Lam đại nhân, cái này thật giống như là muốn đến chú quân trung ương vị trí. Đây là một tàu chiến hạm. Đi, liền là đến vị trí trung ương đi. Ở vào vị trí trung ương, liền là lúc trước họp lúc cái kia Trung Chí Sương vốn là hy vọng giám Hiên Vũ lưu tại cái kia bị chế liền lên. Nhưng Lam Hiên Vũ nói phía bên mình có. Đúng lúc này, Lam Thương bên ngoài, phía trước chiến hạm lộn xộn vụ hướng hai bên tản ra, trở lại một đầu rộng cách lối đi, liền nối liền thành cơ đều nhường ra chính mình chú ý bản vị tính. Lam Hiên Vũ chiến hạm ban đầu ngay tại Long tộc chiến hạm phía sau, hiện tại chẳng qua là mở ra phía trước đi. Chờ kiện xuống tới thời điểm, chiến hạm đã tại toàn bộ thắng quân đang vị trí trung ương. Đây là cái gì tình huống? Lam Ba cùng Lam Hải tộc vài vị thần cấp cường giả đều không khỏi kinh ngạc. Lam Hiên Vũ nói, mở ra chúng ta thông tin hệ thống, cho phép bất luận cái gì chiến hạm kết nối. Bảo trì thông tin. Phía dưới ta bắt đầu cho ta phương hết thảy chiến hạm số hiệu, các ngươi dựa theo số hiệu tiến hành ghi chép cũng bảo trì tín hiệu lối đi thông suốt. Làm tinh chiến hệ chỉ huy học viên, hắn mặc dù không có chân chính chỉ huy qua đại quy mô chiến tranh giữa các hành tinh, nhưng tri thức khẳng định là học qua. Đường Chấn Hoa dạy hắn, vậy cũng là vô cùng cao cấp chỉ huy lý niệm. Làm tinh chiến quan chỉ huy, hoặc là nói là quan chỉ huy hạm đội. Đầu tiên muốn làm được liền là nhường phe mình hết thảy chiến hạm giữ liên lạc. Hơn nữa có thể tại thứ thời gian liên hệ với mình muốn liên hệ chiến hạm. Lúc này mới có thể làm đến điều khiển như cánh tay, tại chiến tranh sau khi bắt đầu, nhưng cả chi hạm đội dựa theo chính mình suy nghĩ tới áp dụng chiến thuật. Đối ngựa liên bang những chiến hạm này, Lam Hiên Vũ tự nhiên không thể nói quen thuộc, cho nên, hắn muốn dựa theo chính mình cần phương thức cho những chiến hạm này số hiệu. Dạng này đến, tại thông tin thời điểm, hắn chỉ cần nói ra số hiệu, phụ liền trải qua thông tin nhân viên liền có thể ngay đầu tiên liên hệ đến chỉ định chiến hạm. Kỹ xuống tới, hắn cùng mỗi một tàu chiến hạm đều tiến hành thông tin liên lạc nếm thử. Đồng thời đơn giản hạ đạt tập hợp tiến lên, lui lại, cơ rời mệnh lệnh, để xác định chỗ liên lạc chiến hạm đúng là mình tinh đồ bên trên biểu hiện. Sáng lúc, hắn đối có thể dân hàng hình làm ra nhất định điều chỉnh. Hải tộc mọi người tìm đi qua mệnh lệnh của hắn, trong lòng rung động. Lam Ba làm Lam Hải tộc nguyên soái, là xâm sẽ, trình sạch tình nói thế tới cái gì. Chiến hạm chia là không thể lẫn nhau chỉ huy, người ta cũng căn bản sẽ không nghe mệnh lệnh của ngươi. Trước kia trong chiến tranh, Long Mã phục hệ sẽ có thống nhất mệnh lệnh, tình như Long tộc, hạ lệnh như thế nào. Nhưng các tộc vẫn là làm theo ý mình, tại thi hành thời điểm, muốn nhìn các tộc thủ lĩnh ý tứ. Mỗi cái đại chủng quần chiến hạm như thế nào hành động, đều là do chính mình chủng quần quan chỉ huy làm ra cuối cùng quyết định. Cho dù là đồng tộc chiến hạm, lẫn nhau ở giữa cũng là không thể chỉ huy thanh âm chỉ có thể có một cái. Bên trong không mộng. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ mặc dù chỉ là nhường cái kia từng chiếc chiến hạm tiến hành đơn giản hành động, lại cải biến toàn bộ chiến trận. Điều này có ý vị gì? Ý vị này cả chi Long Mã Liên bang hạm đội hiện tại cũng dưới sự chỉ huy của hắn tiến hành điều chỉnh A. Vì cái gì hết thảy chiến hạm đều nghe hắn? Cho dù là kiệt ngạo bất tuần bát tí thần ma tộc chiến hạm đều là như thế. Kỳ thật, Lam Hiên Vũ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, bát tí thần ma tộc hẳn là cừu thị hắn mới đúng, nửa lại. Hắn trong tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu bên trên đánh bại nhiều như vậy bát tí thần ma tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Nhưng tại hắn nếm thử chỉ huy bát tí thần ma tộc hạm đội thời điểm, bát tí thần ma tộc hạm đội chấp hành mệnh của hắn nay đối vô cùng cấp tốc, mà lại không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Cái này làm hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Lam Hiên Vũ không biết là bát tí thần ma tộc là một cái rất đặc thù chủng quần, quần thể này động lực lượng chiến đấu, đối mặt địch nhân thời điểm liền là bọn hắn hưng phấn nhất thời khắc. Lam Hiên Vũ tại tân tú chiến thi đấu bên trên, là thật đem bát tí thần ma tộc thế hệ tuổi trẻ cho thu phục. Liên chiến thắng như vậy nhiều tinh anh, nhưng bát tí thần ma tộc thế hệ tuổi trẻ đối với hắn bội phục sát đất. Đối bát tí thần ma tộc nói, đây là tốt nhất rút ngắn quan hệ phương thức. Chỉ cần bọn hắn chịu phục, hết thảy liền dễ nói. Lúc trước Long tộc sở dĩ có thể cuối cùng trưởng khống Long Mã tinh hệ, cũng là bởi vì Thiên Long thủ tọa dẫn đầu Long tộc cường giả áp đảo tám cốt thần ma tộc đỉnh cấp cường giả. Long tộc nửa liền đã chứng minh chính mình mạnh mẽ, mà Lam thì đã chứng minh chính mình làm Long tộc thế hệ tuổi trẻ thứ nhất người thực lực. Chính như tám bớt thần ma vương nói như vậy, hắn là thật vô cùng tán thưởng Lam, liền là ưa thích xem ở thành lúc cái kia phần toàn chế. Cho nên, đối với Lam trở thành tạm thời chỉ huy bất chuyện này, tám tình thần ma vương cũng không có cảm thấy có cái gì không hảo. Cái này cùng hắn thường xuyên sẽ để cho mình thích nhất tiểu nhi tử, cũng chính là người thận thần ma thái tử. Đi xử lý tộc bên trong một vài sự vụ là một cái đạo lý. Hắn thấy, Long tộc căn bản không có lý do không coi Lam là thành người thừa kế bồi dưỡng. Theo Long Mã buổi đấu giá lớn bên trên, Lam ngồi tại Long tộc trong bao gian. Đồng thời đại biểu Long tộc tấp nập lên đài. Các tộc thủ lĩnh liền đều có thể nhìn ra Lam tại Long tộc địa vị nhanh chóng tăng lên. Lam là tương lai Long kỵ sĩ, còn rất có thể là Thiên Long thủ tọa người thừa kế, này trên cơ bản đã được đến các tộc công nhận. Thiên Long thủ tọa không có dòng dõi, tuổi tác cũng không nhỏ, đã tiếp cận 4.000 tuổi, còn có thể sống bao lâu khó mà nói. Tương lai Thiên Long thủ tọa nếu như không còn nữa, hoặc là thứ tọa Trung Chí Sương thượng vị, hoặc là liền là tuyển một vị càng thêm kiệt xuất Long tộc cường giả tới kế thừa vị trí của mình. Dùng Lam cho thấy thiên phú, Lam đang theo lấy người sau hướng đi tiến bộ. Coi như tương lai là Trung Chí Sương đảm nhiệm thủ tọa, cái kia Lam cũng có làm thứ tọa khả năng. Lam còn trẻ à. Căn cứ các tộc điều tra đến tình huống, cái này mới nhất quật khởi Lam, tuổi tác tuyệt sẽ không vượt qua 200 tuổi. Lam được vinh dự Long tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Đường Lang tộc bên kia, đối Long tộc mệnh lệnh liền càng sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Bọn hắn vốn chính là Long tộc trung thực ủng. Kim Đường Lang Vương cùng Thiên Long thủ tọa quan hệ mật thiết. Long tộc bản thân mặc dù mạnh mẽ, nhưng tộc nhân số lượng quá ít, tại xử lý ngoại vụ thời điểm, cũng không thể đều là Long tộc tự mình đi. Cho nên, tại rất nhiều năm trước kia, Long tộc liền bắt đầu bồi dưỡng chính mình phụ thuộc loại bầy. Mỗi lang tộc ở bề ngoài là Long Mã tinh hệ 10 đại chủng quần chi. Nhưng thực tế, bên trên cũng là Long tộc lớn nhất một cái phụ thuộc chủng quần, chỉ bất quá đối ngoại không phải nói như vậy mà thôi. Đường Lang tộc hiếu chiến, cá thể thực lực cực cường, lại đầu óc ngu si, dễ dàng khống chế. Long tộc cho rắn phong tộc không ít chỗ tốt, đem thiện cánh tộc từng bước bồi dưỡng thành làm 10 đại chủng quần một trong. Cho nên, Long tộc tín nhiệm nhất liền là Đường Lang tộc. Đường Lang vương ước gì cùng Lam hái tốt quan hệ đâu. Cho nên, tại Trung Chí Sương xác lập Lam tạm thời quyền chỉ huy về sau, Kim Trấn Sáng trói Vương Xảo Diệu dùng để cho mình đại nhi tử phòng cùng phương thức biểu thị ra duy trì. Vẽ khi đó, tám tinh thần thi vương kỳ thật đều không có quyết định duy trì thịnh đâu, sau này là bị Kim Khống Đều Vương ảnh hưởng tới. Thỉnh vị không cần liền cảm giác, chịu lớn tòa nhờ vả, mục đích khăn nhóm liên bang này chút chiến chế, do ta tạm thời chỉ. Vùng, Lam Hiền Vũ tại hoàn thành cùng hết thảy chiến hạm câu thông cùng trận hình điều chỉnh về sau, mới ngay trước tất cả mọi người hạ quốc tình huống. Cái giỏ đợt rõ ràng đã heo đến một chút, nhưng khi Lam Hiền Vũ nói lúc đi ra, vẫn là nhận lấy mạnh vừa mắt cơ. Long Mã liên bang hạm đội tạm thời tổng chỉ huy A. Cái địa vị này thật sự là quá hiển hách. Nay đủ để xem chiến nàng tộc đối vị này là hạng gì tín nhiệm, đây càng là vị này năng lực thể hiện. Tại Lam Hiền Vũ vừa mới bắt đầu tiến hành số hiệu liên lạc thời điểm, Lam Ba liền không cấm âm thầm phí thán, nương theo tinh kho hình điều chỉnh, hắn càng là nhìn mà than thở. Trong thời gian thật ngắn, hắn cũng cảm giác được Lam Hiền Vũ đã đem chi hạm đội này nắm giữ ở trong tay mình. Vị này thiên phú, cũng không chỉ là tại cá thể trên thực lực A. Chớ nhìn hắn là chân thần cấp cường giả, nhưng tại Lam Hiền Vũ bên người thời điểm, hắn tổng có thể cảm nhận được một tim đập thình thịch. Đó là tự thân màu FM mạch bị áp chế cảm giác đảng. Tu vi của hắn rõ ràng càng cao, nhưng hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, chân chính giao đấu, chính mình không phải vị này đối thủ. Không chỉ Lam Ba kinh ngạc, Lam Hiền Vũ đồng bạn cùng Nguyên Ân Quang Quân cũng hết sức kinh ngạc a. Xử lý. Bọn họ cũng đều biết Lam Hiền Vũ đã đánh người địch nhân nội bộ, thành Thiên Long hội thành viên. Có thể là, hắn mới thêm nhân Long tộc bao lâu a, coi như là thành viên trọng yếu, cũng sẽ không trọng yếu như vậy đi. Lần này cùng Lam Hải tộc trộn lẫn cùng một chỗ, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Lam Hải tộc là một cái rất yếu chủng quần, nhưng này theo bọn hắn nghĩ mới là bình thường. Người nào thì nghĩ đến, chiến tranh còn chưa bắt đầu, Lam Hiền Vũ vậy mà thành Long Mã liên bang hạm đội tổng chỉ huy. Tuy nói là làm lúc, mà lại hắn cũng không có khả năng làm cái gì chuyện quá đáng. Nhưng vị trí này đã chứng minh phần lớn sự tình. Nguyên Ân Quang Quân nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn cũng không biết bọn hắn cùng Lam Hiền Vũ tách ra ta châu hắn tại Long tộc cụ thể đều làm cái gì. Nhưng hắn mỗi lần đều toàn mang quốc độc phí mậu liệu truyền tống gọi là liên bang. Hiện tại nàng mới phát hiện, chính mình vẫn là quá coi thường vị này à. Vị này bất chi bất giác vậy mà đã thành Long Mã liên bang đại nhân vật, tại trong Long tộc tuyệt không chỉ là một đầu tuổi trẻ tiểu Long. Tam thập tam thiên dực mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, nếu không có rất nhiều Lam Hải tộc nhân tại, bọn hắn chỉ sợ đều muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Đấu La liên bang cho tới nay địch nhân lớn nhất hạm đội tổng chỉ huy, là Đấu La liên bang đánh người địch nhân nội bộ người một nhà. Còn có cái gì so dạng này ẩn núp càng thêm ra sức. Nếu là tại Đấu La liên bang cùng Long Mã liên bang tác chiến thời điểm, có như thế vị siêu cấp ẩn núp người, ngẫm lại đều làm người xúc động a. Trong lúc nhất thời, bên trong chiến hạm bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Nhưng Lam Hiền Vũ bản thân cũng là sắc mặt như thường, cũng không có quá nhiều biểu thị. Thiên Hòa Tinh, một tòa cao lớn quan điện bên trong, Thiên Hòa thủ tướng cung kính đứng tại chủ vị phía dưới, chủ vị ngồi ngay thẳng một tên đồng dạng người thấp nhỏ lão giả. Lão giả người mặc trường bào màu trắng, trên đầu che lấy vương miện, bên trên khảm nạm lấy một khỏa to lớn đá quý màu đỏ, hào quang lấp lánh. Tòa đại điện này có tới 100 mét thường, chiếm diện tích càng là cực lớn, cùng Long tộc một chút cỡ lớn kiến trúc so sánh đều không chút thua kém. Này cùng Thiên Hòa tộc người thấp bé thân hình tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thiên Hòa tộc có thể phát triển lớn mạnh, cùng bọn hắn tự thân là có quan hệ rất lớn. Quần thể này làm việc nghiêm, suy nghĩ, tại kiến trúc phương diện cũng có khá cao thiên phú. Kính Hứa đang là bởi vì chính mình thân hình trải qua nhỏ, bọn hắn ngược lại càng ưa thích cao lớn kiến trúc. Địa phương này tòa chính sách quan trọng liền là Thiên Hòa tộc nghị sự đại điện, là toàn bộ Thiên Hòa trình cao nhất cơ cấu quyền lực chỗ tọa hạ. Lần này chúng ta xác thực biến đả thương nguyên khí. Chúng ta thương nghiệp liên minh từ Long tộc 30 đầu phí gặp. Văn bên trong xâm phí thạch mấy bình kỹ long tượng rỗng. Thiên Hòa thủ tướng thống khổ. Những năm gần đây, hắn thua tá Thiên Hòa nhìn, chăm lo quản lý, thật vất vả đem Thiên Hòa tinh phát triển. Lần này bọn hắn có thể nói là bỏ ra quốc lớn đại giới. Thiên Hòa hoàng thần sắc bình tĩnh nói, đây đều là ngoại vật, không có trọng yếu như vậy. Ngươi làm rất đúng, thiên dưỡng hạch tâm đối chúng ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Thiên dưỡng hạch tâm đã bỏ vào sinh mạng của chúng ta chi trì, đã chứng minh nó đúng là thật. Ta có thể cảm giác được, toàn bộ Thiên Hòa tinh đều tại tỏa ra tân sinh. Dùng không có bao nhiêu năm, chỉnh hành tinh liền có thể triệt để thuế biến. Cùng này so sánh, những cái kia ngoại vật không đáng kể chút nào. Thiên Hòa thủ tướng lông mày cau lại, trầm giọng nói, bệ hạ, ngài nói này Long tộc vì sao lại làm như thế? Bọn họ có phải hay không có âm mưu gì? Thiên dưỡng hạch tâm thứ này làm sao lại bị lấy ra đâu? Thiên Hòa hoàng cũng nhíu mày, nói đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Thiên dưỡng hạch tâm đủ để cho bất luận cái gì tinh cầu tiến hóa. Coi như là không có một ngọn cỏ tinh cầu. Tại hắn nồng đậm sinh mệnh năng lượng tầm bổ dưới, cũng có thể trở thành một quả lý có sinh mệnh hành tinh. Vật như vậy, tại toàn bộ trong vũ trụ đều có thể nói là nhất bảo vật chân quý. Thiên Hòa thủ tướng nói cho nên tại làm rõ trước đó, chúng ta thật không thể phớt lờ à. Ai biết trong này có cái gì nam mưu, chúng ta vẫn là thành trấn một chút thì tốt hơn. Kính Hứa, Long tộc cùng Thiên Mã tộc là vì kéo tìm chúng ta, để cho chúng ta duy trì ngựa liên bang thành lập. Bọn hắn về sau lại triệu tập chúng ta lời, mớm vàng nhóm xử lý như thế nào? Thiên Hòa hoàng trầm giọng nói. Không nước giống, nếu như là bày tỏ tốt, bọn hắn hẳn là biểu hiện được á sáng thế dương, hay không nên thi cơ thành chiếm chúng ta nhiều như vậy lúc vật. Còn có loại khả năng, đời thiên thành phố liền tâm lấy thiên long bạo chế ý nhà nhiều lần. Cùng bọn hắn bản học sinh sẽ hạch tâm sinh ra loại biến. Nghiệp là lên này, liền giải thích thông được. Nếu vô dụng, còn không bằng đổi lấy tư huy, nổi bật tìm là tại thành lập thời khắc trọng yếu. Chúng ta biểu mất nhiều như vậy an nguyên, đối bọn hắn chống lại cũng sẽ biến trước, thứ là một công nhiều việc. Thiên Hòa thủ tướng gật gật đầu, nói, thuyết pháp này càng hợp lý. Bất quá, ta vẫn là lo lắng, ngày đó giới tâm có thể hay không có vấn đề gì. Thiên Hòa hoàng lắc đầu, nói, sẽ không. Ta tại sinh mệnh chi trong ao cẩn thận kiểm tra thiên dưỡng hạch. Có Thiên Hòa đúng vậy sinh mệnh hạch tâm chứng kiến. Thứ này nếu như có vấn đề, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn sinh mệnh năng lượng thuần túy vô cùng, chính là cấp độ cao nhất tồn tại. Có nó tầm bổ, chúng ta liền có thể cảnh nuôi ra càng nhiều Thiên Hòa vu sư. Lại thêm ngươi lần này mang về những thần khí kia, tộc ta quật khởi có hy vọng. Thiên Hòa thủ tướng gật gật đầu, nói, bệ hạ, ta cho rằng ngài hẳn là mau sớm sử dụng Thiên Mã lưu tinh cùng trèo lên bảo đảm quả, tranh thủ sớm ngày đột phá. Chỉ có ngài đạt đến siêu thần cấp độ, tộc ta mới xem như chân chính quật khởi. Thiên Hòa hoàng nói, không vội ở, nhất thời. Chính như chúng ta phán đoán như thế. Ta hiện tại lo lắng nhất liền là Long tộc có cái gì âm thầm thủ đoạn còn không có xuất ra. Chúng ta muốn làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị mới được. Khái khí chúng ta tại Thiên Long tinh tuyến báo. Đấu giá hội về sau. Bát Tý Thần Ma Vương cùng Kim Đường Trịnh Vương đều rời đi Thiên Long bên trong. Còn mang đi riêng phần mình tộc bên trong cường giả. Không biết kết cuộc ra sao. Chúng ta vẫn là muốn cẩn thận khiêm thận mới là. Thiên Hòa thủ tướng một tê, ngài là lo lắng Long tộc sẽ đối với chúng ta động thủ. Hẳn là sẽ không đi. Bọn hắn hẳn là hiểu rõ, ủng hộ của chúng ta người rất nhiều. Nếu như bọn hắn tùy tiện động thủ, thiên cơ hoàng đạo, nhưng nên có tâm phòng bị người. Long tộc khẳng định không biết chúng ta có nắm chắc bao nhiêu bài, trực tộc khả năng không lớn, nhưng thăm dò vẫn là có khả năng. Ngươi để cho chúng ta Thiên Hòa Á bộ đoàn cùng với lớn cơ nhận tùy thời cầm mệnh, bảo trì thương chuẩn bị đừng. Hiểu rõ. Thiên Hòa thủ tướng nghiêm túc đáp. Thiên Hòa hoàng nói, hy vọng ta đây là tại buồn lo vô cớ. Có thể là, trong lòng ta tổng là có chút không vững vàng. Long tộc cũng không ngốc, thiên dưỡng hạch tâm thật sự là có chút phỏng tay à, nhưng chúng ta lại không cách nào cự tuyệt. Chỉ hy vọng bằng vào chúng ta nhiều năm như vậy nội tình, có thể ứng đối Long tộc áp bách đi. Dù sao, bọn hắn cũng không dám bốc lên lớn sơ suất toàn, lực ra tay với chúng ta. Thiên Hòa Thủ tướng ngạo nghễ nói, hạm đội của chúng ta là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Long Mã Liên bang muốn thành lập, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Bọn hắn lần này vô luận ra tại cái mục đích gì, đều sẽ không thành công, cuối cùng thắng lợi định sẽ thuộc về chúng ta, ngài tương lai cũng nhất định sẽ trở thành làm toàn bộ Long Mã tinh hệ vương. Coi như chỉnh hợp chỉnh cái tinh hệ, tương lai cũng sẽ không là Long Mã Liên bang, mà hẳn là dùng ngài cầm đầu Long Mã Đại Đế quốc mới đúng. Thiên Hỏa Hoàng trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta này đời chưa hẳn có thể thấy này một ngày đến tới. Nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực, chăm lo quản lý, một ngày nào đó, như lời ngươi nói Long Mã Đại Đế quốc sẽ xuất hiện. Hai vị này Thiên Hòa tộc người thống trị cao nhất nhìn nhau cười một tiếng. Thiên Hỏa Hoàng theo trên chỗ ngồi đứng người lên, nói, tốt, ngươi đi mau đi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Chờ qua một trận này, chúng ta tự trước sau bế quan. Thiên Mã Lưu Tinh, chúng ta vừa vặn người một khỏa. Đa tạ bệ hạ. Thiên Hòa Thủ tướng mừng rỡ, cung kính hướng Thiên Hòa Hoàng khom người thi lễ. Hắn nguyên bản thật đúng là có chút bận tâm Thiên Hòa Hoàng sẽ đem hai khỏa thiên mã chảy lộ ra đều lưu lại, chính mình dùng một khỏa, lưu cho hậu nhân một khỏa. Nhưng Thiên Hòa Hoàng cũng không có làm như vậy, vẫn là phù hợp mong muốn cho hắn viên. Thiên Hòa Hoàng làm như thế, ngoại trừ Thiên Hòa Thủ tướng tại Thiên Hòa tộc có được muốn địa vị nguyên nhân này, một cái khác lâu nguyên nhân trọng yếu là Thiên Hòa Bất Tinh sau lưng gia tộc thường khống giả quân đội đại bộ phận lực lượng, mà Thiên Hòa Chỉnh Hoàng tộc nhất mạch thì nắm trong tay tất cả Thiên Hòa cơ sư. Căn một đúng lúc này, một cái niệm cắt thanh âm đột nhiên theo phục truyền ra ngoài tới. Hôm nay cùng Thịnh Hòa Thiên Hòa Thủ tướng đều giật mình. Bọn hắn đối Thiên Dưỡng Hạch Tâm sự tình bản liền có chút bận tâm, đột nhiên biến hóa làm bọn hắn căn lúc đem tâm nhất lên. Chuyện gì xảy ra? Vội cái gì? Thiên Hòa Thủ tướng nổi giận quát nói. Một tên truyền tin binh phi tốc chạy vào dòng lớn, cổ tay muộn ngã xuống đất, báo cáo thắng dưới, Thủ tướng đại nhân, Long tộc Thiên Long Thứ Tọa lại dẫn người trở về. Thì sao? Thiên Hòa biến sắc, cùng Thiên Hòa Thủ tướng đối mặt cỗ, hai người phục bên trong xoay ưu rõ ràng gia tăng. Thiên Hòa Hoàng trầm giọng nói, theo ta ra đi nghênh đón. Thiên Hòa Thủ tướng cung kính nói, vâng, bệ hạ. Trước đó đến đây thu lấy Thiên Dưỡng Hạch Tâm tương quan phí tổn, tài nguyên, chính là vị này Thiên Long Thứ Tọa. Hắn tự mình mang theo Thiên Long hội người, kiểm kê trước đó Thiên Hòa Thủ tướng cam kết đối ứng tài vật, tại Thiên Hòa Hoàng nghiệm chứng Thiên Dưỡng Hạch Tâm là thật hay giả về sau, mới rời đi. Có thể này mới đi mấy ngày, làm sao lại đột nhiên trở về rồi? Chẳng lẽ là có biến số gì hay sao? Trong lúc nhất thời, hai vị này Thiên Hòa tộc đại lão lo lắng trong lòng cũng theo đó trở nên mãnh liệt mấy phần. Thiên Hòa Thủ tướng một bên đi ra ngoài, một bên thấp giọng nói, Trung Chí Xương đột nhiên trở về, nhất định có chuyện gì muốn phát sinh. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải có chuẩn bị. Thiên Hòa Hoàng lấy ra một khối óng ánh sáng long lanh bảng hiệu đưa cho Thiên Hòa Thủ tướng, nói, ta đi nghênh đón vị này thứ tọa. Ngươi cầm ta Thiên Hòa lệnh, đi tới Thiên Hòa Vu sư đoàn, an bài bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, lúc ứng biến. Hạm đội phương diện, lập tức quăng người nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Thiên Hòa đại pháo cũng chuẩn bị bổ sung năng lượng. Kẻ đến không thiện a. Nhưng dù như thế nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Rõ. Thiên Hòa Thủ tướng cung kính tiếp nhận Thiên Hòa lệnh, quay người vội vàng mà mặt đi. Này tất cả bố trí, cũng là vì ứng đối một trận to lớn chiến tranh mà chuẩn bị. Thiên Hòa Hoàng ở trong tộc Mạnh Phấn trọn vệ dưới, thẳng đến Thiên Hòa du hành vũ trụ căn cứ. Nghênh kỹ Trung Chí Xương chờ Long tộc cường giả. Trên đường đi, hắn điều động đại thần, phối hợp Thiên Hòa Thủ tướng bên kia, bắt đầu tiến hành đủ loại an bài. Nhưng làm hắn có chút ngươi vòng chính là, căn cứ tập hợp tin tức xem, nay vui mừng tới chỉ có Trung Chí Xương bọn hắn chỗ mỗi lần bị thả cơ, cũng không có thức hắn đi theo chiến cơ. Thiên Hòa lộ ra ngoài không gian bên trong, vệ tinh quét hình phía dưới, cũng là một mảnh an bình, giếng không có cái gì trong dự đoán có khả năng xuất hiện kẻ địch tồn tại. Rất nhanh, Thiên Hòa Hoàng gặp được vị này Thiên Long Thứ Tọa. Bởi vì thân cao vấn đề, Thiên Hòa Hoàng chỉ có thể ngước mắt Trung Chí Xương. Hoàn nghênh Thứ Tọa trở về. Thiên Hỏa Hoàng tự mình đến chiến hạm phía trước nghênh đón, cùng đi xuống chiến hạm Trung Chí Xương bắt tay. Trung Chí Xương mỉm cười, nói, lần này lại tới quấy rầy bệ hạ, thật sự là ngượng ngùng. Chẳng qua là, sự tình khẩn cấp, ta không thể không gấp trở về. Thiên Hỏa Hoàng nhìn thoáng qua Trung Chí Xương sau lưng mặt khác bốn tên Long kỵ sĩ. Đây chính là năm tên Long kỵ sĩ, tiếp cận Long tộc 1/3 một đỉnh cấp lực lượng A, trong lòng hắn áp lực sao có thể không lớn. Thứ Tọa thỉnh. Thiên Hỏa Hoàng làm ra cái dấu tay xin mời. Hắn không có trước tiên hỏi thăm Trung Chí Sương ý đồ đến, chủ yếu là vì hòa hoãn một chút. Thiên Hòa thủ tướng bên kia bố trí còn cần thời gian. Một phần vạn này vị Thiên Long tứ tọa trực tiếp trở mặt làm sao bây giờ? Bọn hắn kéo dài một chút thời gian, chuẩn bị càng đầy đủ một chút, cũng tốt ứng biến. Hắn mình ngược lại là không sợ, thân là một tộc trưởng, càng là Thiên Hòa tộc dạng này giàu đứt đố đổ vách chủng quần kẻ thống trị, thân khí là không thiếu, hắn vẫn là có lòng tin thoát thân. Trung Chí Sương cũng không nói gì nữa, chẳng qua là mặt mỉm cười cùng Thiên Hòa hoàng sóng vai mà đi, leo lên nghênh tiếp lễ tân xe. Mặt khác bốn tên long kỵ sĩ thì lên mặt khác lễ tân xe. Cỗ xe thong thả chạy, mở hướng Thiên Hòa hoàng cung. Thiên Hòa hoàng do dự một chút, mới hướng Trung Chí Sương nói thứ tọa mới vừa nói có tình huống khẩn cấp, không biết là chuyện gì. Trung Chí Sương lông mày hơi nhếch, nói bệ hạ còn nhớ đến, chúng ta trước đó tại Thiên Mã Tinh tổ chức liên bang thành lập đại hội. Thiên Hòa hoàng ánh mắt khẽ động. Cái gì liên bang thành lập đại hội? Lúc ấy bất quá là tinh nghệ phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội, là sau này bị các ngươi đột nhiên biến thành liên bang thành lập đại hội. Cái này ta nhận sao? Tự nhiên là nhớ kỹ. Thứ tọa chỉ là... Thiên Hòa hoàng hỏi. Trung Chí Sương nói, tại lần kia trên đại hội, tới tên khách không mời mà đến, ngươi còn nhớ đến. Thiên Hòa hoàng sững sờ. Hắn ban đầu trong lòng căng cứng, lo lắng Trung Chí Sương lại đột nhiên làm loạn. Có thể vị này Thiên Long thứ tọa đột nhiên như thế nói, hắn lập tức liền hiểu rõ đối phương chỉ là cái gì. Ngươi nói là Thâm Hồng Chi Mẫu. Trung Chí Sương gật gật đầu, nói, không sai, chính là nàng. Thâm Hồng Chi Mẫu nắm trong tay mạnh mẽ Thâm Hồng Chi Vực. Bởi vì Thâm Hồng Chi Mẫu nhiều năm chưa từng ra tay, nàng đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, chúng ta bây giờ cũng không cách nào phán đoán. Nàng lúc trước đi tìm đến, thủ tọa tự mình cùng kỳ đàm phán, mới biết được nó mục đích. Thâm Hồng Chi Mẫu lúc trước đưa ra một cái chúng ta căn bản không có khả năng đáp ứng yêu cầu, bị thủ tọa từ chối thẳng thắn. Ta ban đầu đã trở về Thiên Long Tinh, lại đột nhiên nhận được tin tức, Thâm Hồng Chi Mẫu sẽ đối với chúng ta bày ra trả thù. Chỉ là chúng ta còn không biết nàng xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Thiên Hòa hoàng kinh ngạc nói cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu lúc trước nói lên là điều kiện gì. Lần kia về sau, thủ tọa cũng không có nói rõ ràng, cho nên chúng ta đều không rõ ràng. Nhưng Thâm Hồng Chi Mẫu ác ý ta là biết đến. Trung Chí Sương nói, hiện tại cũng không sợ nói cho bệ hạ. Lúc trước, Thâm Hồng Chi Mẫu nói lên là muốn chúng ta giao ra Thiên Mã Lộ ra hoặc là Thiên Long Lượng, mặc cho nàng Thâm Hồng Chi Thành nuốt hơi. Xúc tiến Thâm Hồng Chi Thành hoàn thành tiến hóa cuối cùng, thành tựu thần giới. Nàng còn nói ra liền thần giới về sau, chúng ta đều có tịch chỗ. Yêu cầu như vậy chúng ta sao thi đáp ứng. Cái kia khu đỏ chi thành dùng trình xoa làm tiến hóa thủ đoạn. Chúng ta này chút có được tràn đầy sinh mệnh lực chủng quân là nó nhất tiêu tổ. Nếu như Thâm Hồng Chi Thành thành tựu thần giới, đối chúng ta mà nói, liền là nhận thêm nữa tai. Cho nên thủ tọa mới có thể từ chối thẳng thắn. Thiên Hỏa Hoàng lông mày gấp cảm giác, nói, thủ tọa làm rất đúng. Thâm Hồng Chi Thành ta mặc dù hiểu không nhiều, nhưng này loại dùng nuốt thấu làm tiến hóa phương thức vị diện đều là cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta tuyệt không thể dẫn người sói thất. Thiên Hòa tộc cũng là dùng sinh mệnh năng lượng làm cơ sở cường đại chủng bầy. Trên một điểm này, đúng là cùng Long tộc cùng cưu địch làm. Trung Chí Sương nói, trước đó cùng bệ hạ hoàn thành giao dịch về sau, ta trở về Thiên Long Tinh. Thủ tọa đột nhiên nói cho ta biết, Thâm Hồng Chi Mẫu lại liên hệ hắn, lần nữa đưa ra đồng dạng yêu cầu. Văn bị thủ tọa cự tuyệt về sau, nàng thẹn quá hóa giận, tuyên bố muốn tiến công liên bang chúng ta. Căn cứ chúng ta trước mắt lấy được một chút tin tức, liên bang có chút chủng quần đã bị hắn thẩm thấu. Siêu tinh bất huấn đô thành Khánh Nam lộ. Thiên Hỏa Hoàng con mắt híp lại, nhìn về phía Trung Chí Sương, nói, chẳng lẽ thủ tọa là hoài nghi chúng ta? Nghe Trung Chí Sương, hắn ý niệm đầu tiên chính là, Long tộc muốn tìm cái lý do đối phó bọn hắn Thiên Hòa tộc. Giảng Trung Chí Sương lại lắc đầu, nói, không, dĩ nhiên không phải. Thiên Hòa tộc cơ sở cùng chúng ta Long tộc cùng với Thiên Mã tộc cũng không có cái gì khác nhau. Thâm Hồng Chi vực đối uy hiếp của chúng ta mới là lớn nhất. Cho nên, dù như thế nào, bệ hạ cũng không có khả năng cùng cái kia Thâm Hồng Chi mẫu hợp tác. Câu nói này hắn nói đến chém đinh chặt sắt. Nhưng Thiên Hòa hoàng sắc mặt dễ nhìn mấy phần. Lần kia tòa có ý tứ là... Trung Chí Sương thở dài một tiếng, nói, này còn muốn theo Thiên Dưỡng Hạch Tâm nói lên. Nắm này Thiên Dưỡng Hạch Tâm lấy ra đấu giá, kỳ thật chúng ta cũng không có nghĩ qua nó thật có thể đánh ra đi, dù sao, giá tiền của nó cao như thế ngang. Chúng ta ban đầu chẳng qua là hy vọng để lần này Long Mã buổi đấu giá lớn trở thành một cái truyền thuyết. Dùng Thiên Dưỡng Hạch Tâm lập người tiếp theo không thể siêu việt giá cả. Lại không nghĩ rằng bị bệ hạ tốn hao món tiền khổng lồ ra mua. Mà Thiên Dưỡng Hạch Tâm cấp độ. Cùng chúng ta Thiên Long Tinh cùng với Thiên Mã Tinh sinh mệnh hạch tâm là giống nhau. Thâm Hồng Chi Mẫu nguyên bản mục tiêu là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, Nhưng bây giờ thiên dưỡng hạch tâm tại thiên hòa tinh, mục tiêu của nàng chỉ sợ cũng nhiều một cái. Thủ tọa cùng ta là lo lắng thâm hồng chi mẫu lần này thẹn quá hóa giận về sau, công người chúng ta tinh hệ, đệ nhất cái mục tiêu lại là chúng ta này ba viên một trong tinh cầu một. Thủ tọa lo lắng thiên hòa tộc bên này phòng ngự yếu kém, cố ý phái ta cùng với mấy tên long thua thổ đến đây, vạn nhất xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta cũng tốt tướng thiên hòa tộc dùng cản cường địch. Thiên hòa hoàng đột nhiên ngồi dục thân thể, trong hai vú hào quang lấp lánh. Hắn lại không phải người ngu, mặc dù Trung Chí Xương lời nói được hết sức đầm sáng lên, nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ vì cái gì thiên dưỡng hạch tâm sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Cái gì trước đến giúp đỡ, rõ ràng là đồng nước đông dẫn à. Tại châu y dùng thiên dưỡng hạch tâm tới hấp dẫn thâm hồng chi mẫu, nhưng thâm hồng chi mẫu công kích long mã tinh hệ lúc đầu công kích trước hắn thiên hòa tinh. Trung Chí Xương tầm mắt bình tĩnh, mặc cho thiên hòa hoàng nhìn mình chằm chằm. Hắn nếu nói ra tình huống thật, liền không sợ thiên hòa hoàng trở mặt. Vô luận viên tinh cầu này có cái gì nội tình, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng thiên hòa hoàng không để lại hắn cùng mặt khác long kỵ sĩ. Thiên hòa hoàng hô hấp rõ ràng trở nên có chút ồm ồm. Trong chốc lát, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Thiên dưỡng hạch tâm bị lấy ra, tuyệt đối là vì đem đồng nước đông dẫn. Long tộc cùng thiên mã tộc nội tình hạng gì thâm hậu, nguyên bản thâm hồng chi mẫu mục tiêu khẳng định là thiên long tinh cùng thiên mã tinh. Hiện tại, thâm hồng chi mẫu mục tiêu theo hai cái biến thành ba cái, mà thiên hòa tộc mặt ngoài không có mạnh như vậy. Thiên hòa lượng sinh mệnh năng lượng lại vô cùng sung thần. Coi như không có thiên dưỡng hạch tâm. Nếu như thâm hồng chi mẫu khởi xướng chiến tranh, đầu công kích trước thiên hòa tinh khả năng đều rất lớn. Chớ nói chi là hiện tại có lực hấp dẫn như thế lớn thiên dưỡng hạch tâm tại thiên hòa phòng. Bởi vậy, thiên dưỡng hạch tâm bản thân là bố trí cái gì cùng đề, vấn đề ở chỗ ma ngọc có tội a. Bè tộc lợi dụng một cái bọn hắn thiên hòa tộc căn bản không có khả năng buông tha thiên không phải hạch tâm, không chỉ đem điều mộc đông dẫn, còn theo bọn hắn nơi này tú đi xuống lớn trồng thực tài nguyên. Này tính toán cờ hạng gì la muốn. Tây tỉnh bớt hắn võ bị lừa rồi. Trong xe hãm người một mảnh trong trầm mặc. Mãi đến thiên hòa hoàng quan, thiên hòa hoàng đều không có thứ thời gian xuống xe. Hắn hít sâu một hơi, bình phục chính mình khuấy động tâm tình, hướng bên người Trung Chí Xương nói, thứ tọa, còn có bao lâu thời gian? Trung Chí Xương lắc đầu, nói, không biết, hiện tại cũng không xác định. Thâm hồng chi thành có khả năng xuất hiện tại chúng ta ba hành tinh bên trong bất luận cái gì một khỏa. Bệ hạ xin yên tâm, nếu như thâm hồng chi thành xuất hiện ở đây, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trợ giúp thiên hòa tộc ngăn cản cường địch. Thiên hòa hoàng cười khổ một tiếng, nếu như ta hiện tại từ bỏ thiên dưỡng hạch tâm, còn kịp sao? Trung Chí Xương ánh mắt lập tức trở nên sắc bén dâng lên, từ bỏ. Bệ hạ làm sao từ bỏ? Ném quá không? Ném cho thâm hồng chi mẫu sao? Thâm hồng chi vực một khi tiến hóa hoàn thành, cái kia chính là chỗ có sinh mệnh tai họa. Huống hồ, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn trở thành tương lai liên bang trụ cột vững vàng, mong muốn hoàn thành chủng quần tiến hóa, một chút đại giới đều không trả giá lại làm sao có thể. Chỉ cần chiến thắng thâm hồng chi vực, thiên hòa tình tiến hóa liền lại không trở ngại. Thiên hòa hoàng lạnh lùng thốt, long tộc cùng thiên mã tộc cũng sẽ không ngăn cản sao. Trung Chí Xương trầm giọng nói, nếu ta tới, liền là mang theo hai vị thủ tọa thành ý tới. Thâm hồng chi vực là chúng ta cùng chung địch nhân, liên bang phát triển, tương lai của liên bang đều là nói sau. Hiện tại chúng ta cần phải làm chính là đoàn kết nhất trí, toàn lực ứng đối thâm hồng chi vực. Đây cũng là chúng ta xuất ra thiên dưỡng hạch tâm nguyên nhân một trong. Chúng ta hy vọng, đại gia có thể đứng tại mặt trận thống nhất lên. Thủ tọa đã tại điều khiển đại quân, vô luận thâm hồng chi thành ra hiện ra tại đó, chúng ta đều sẽ tập trung toàn lực đi ứng đối. Thiên hòa hoàng nhắm lại song phục. Hắn biết, chính mình thua. Trận này, mình bị tính toán bất tử à. Đây là long tộc liên thủ với thiên mã tộc cho mình bày cục. Một cái chính mình căn bản cũng không khả năng thoát thân cái bẫy. Ta hiểu được. Đại khố yên tâm, tộc ta định sẽ dốc toàn lực dùng xã. Nếu như thâm hồng chi thành xuất hiện tại chúng ta nơi này, chỉ hy vọng liên bang phương diện có thể giúp chúng ta toàn lực ngăn cản, vượt qua lần này cửa ải khó. Thiên hòa tộc cảm giác làm liên bang ra một phần lực, trở thành liên bang trung thành người ủng hộ. Trung Chí Xương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có liên bang phát triển, chúng ta hết thảy chủng quân mới có thể có được quang minh tương lai. Trung Chí Xương trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục vị này thiên hòa hoàng. Tại sáng biết mình bị tính kế, hơn nữa còn là toàn bộ chủng quân đều bị gài bẫy tình huống dưới, có thể trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh tâm tính, vị này thiên hòa hoàng quả nhiên là một đời kiêu hùng. Hắn không có bởi vì bị tính toán mà đột nhiên giận dữ, trở mặt tại chỗ, ngược lại ở thời điểm này hướng mình biểu thị ra thiên hòa tộc nguyện ý quy thuận long mã liên bang. Cái này là nhận thua. đang trồng bầy có khả năng muốn đối mặt hủy diệt tính tai họa thời điểm. Hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Thiên Hỏa Hoàng làm ra quyết định này tuyệt đối là thống khổ. Hắn nỗ lực phát triển Thiên Hỏa tộc, vì chính là tương lai có thể cùng Long tộc cùng Thiên Mã tộc địa vị ngang nhau. Có thể là, liền Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng không có nắm chắc ngăn cản Thâm Hồng chi vực, Thiên Hỏa tộc bằng vào lực lượng của mình có thể ngăn cản được. Chỉ cần Long tộc cùng Thiên Mã tộc sống chết mặc bầy, một khi Thâm Hồng chi thành đến đây, đối Thiên Hỏa tộc tới nói liền là bầu trời tai ương. Cho nên, hắn không có lựa chọn khác. Chỉ có Long Mã Liên bang toàn lực cứu viện, Thiên Hỏa tộc mới có thể kéo dài tiếp. Cùng chủng quần kéo dài so sánh, mặt khác hết thảy đều không trọng yếu. Quá độc ác a. Long tộc cùng Thiên Mã tộc thật chính là quá độc ác, trực tiếp liền đem Thiên Hỏa tộc thông ép tới rìa vách núi. Còn mời thứ tọa nhiều hơn vì ta nhóm nói tốt vài câu. Chúng ta Thiên Hỏa tộc cũng là liên bang một phần tử. Thiên Hỏa Hoàng hướng Trung Chí Xương khom người thi lễ. Tại nhận thua về sau, tâm tình của hắn cũng phát sinh một chút chuyển biến. Hiện tại không có cái gì so vượt qua cửa ải khó khăn này càng quan trọng hơn. Trung Chí Xương than nhẹ một tiếng, nói Thiên Hỏa tộc tại liên bang vẫn luôn là cực kỳ trọng yếu chủng quần một trong. Là liên bang phát triển trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu như chúng ta mong muốn từ bỏ Thiên Hỏa tộc, ta hôm nay liền sẽ không tới. Thỉnh bệ hạ yên tâm, một khi Thâm Hồng chi vực thật xuất hiện ở đây, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giáo viện binh. Chúng ta Thiên Hỏa tinh bên này, còn mời bệ hạ mau sớm tổ chức tất cả lực lượng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chuẩn bị càng đầy đủ, tổn thất liền sẽ càng nhỏ. Nếu như có khả năng lựa chọn, Thiên Hỏa Hoàng thật muốn lập tức hạ lệnh, đem này mấy tên Long kỵ thổ tất cả đều lưu tại nơi này à. Bọn gia hỏa này không chỉ tính toán chính mình toàn tộc, còn công khai trước tới báo tin, đây là bực nào ác độc, đối với mình là bực nào vũ nhục. Có thể là, hiện tại hắn là thật không có cách nào. Thiên Hỏa tộc coi như chuẩn bị đến cực kỳ hoàn mỹ, tất cả lực lượng đều dùng tới, đều chưa hẳn lưu được này mấy tên Long kỵ sĩ. Coi như lưu được lại như thế nào? Nhất thời thoải mái giết chết bọn hắn, đằng sau Thâm Hồng chi vực tới làm sao bây giờ? Vô luận là hắn, vẫn là Thiên Hỏa thủ tướng, trước đó đều hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Bọn hắn thật trăm triệu không nghĩ tới, Long tộc vậy mà lại dùng phương thức như vậy tới đối phó bọn hắn. Nhiều năm tích lũy, nhiều năm ẩn nhẫn cùng nỗ lực, tại thời khắc này tựa hồ cũng tan thành bọt nước. Không còn có cái gì lực lượng có thể ẩn giấu đi, mà có thể hay không gánh vác Thâm Hồng chi vực xâm nhập, hiện tại còn khó nói. Hắn có ý nắm Thiên Dưỡng Hạch Tâm lấy ra trả lại Long tộc, có thể là, hiện tại Long tộc sẽ muốn sao? Nắm Thiên Dưỡng Hạch Tâm cho Thâm Hồng Chi Mẫu. Đó là uống cưu giải khát. Trung Chí Xương nói không sai, Thâm Hồng Chi Thành bằng vào Thiên Dưỡng Hạch Tâm tiến hóa làm thần giới, lại là Long Mã tinh hệ hết thảy chủng quần tai họa, bao quát bọn hắn Thiên Hỏa tộc ở bên trong. Huống hồ, vị này Thiên Long Thứ Tọa ở thời điểm này đến đây Thiên Hỏa tinh là vì cái gì? Chỉ sợ rất lớn một phần là vì giám sát chính mình a. Mãnh liệt phẫn nộ dần dần chuyển hóa làm mãnh liệt cảm giác bất lực, không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng đối tình huống trước mắt. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể làm cho Thiên Hỏa tộc miễn ở tràng tai nạn này. Long tộc cùng Thiên Mã tộc lúc nào như thế tinh thông tính toán rồi. Giờ này khắc này, đối Thiên Hỏa tộc tới nói, ngoại trừ đối mặt trận này sắp đến tai họa bên ngoài, không có biện pháp khác. Nhưng, hắn vẫn là trong lòng còn có một tia may mắn. Một phần vạn Thâm Hồng chi mẫu hàng đầu mục tiêu là Thiên Mã tinh hoặc là Thiên Quang phòng hiện. Có thể là, Thâm Hồng chi mẫu sẽ làm như vậy sao? Kỳ thật hắn chính mình mong đợi bên trong đã nắm chắc. Thiên Mã, Thiên Long phòng bị hai đại cường tộc trải qua từ nhiều năm như vậy. Đáy xúc tích thâm hậu, còn có cường đại chủng bầy làm chi luật. Hai khỏa phòng cầu cũng có thể lẫn nhau truyền tống. Tùy thời trợ giúp, hai vị một thể, một lại gặp được xâm nhập. Hoàn toàn có thể trước tiên tập trung hai tộc lực lượng đi chống cự. Quả hồng lấy mềm bóp, đạo lý này người nào đều hiểu a. Huống hồ. Bọn hắn là tại Long Mã buổi đấu giá lớn bên trên vỗ xuống Thiên Dưỡng Hạch Tâm, đây đã là mọi người đều biết sự tình. Trung Chí Xương nhìn xem Thiên Hỏa Hoàng trên mặt âm tình bất định biểu lộ, trầm giọng nói: "Bệ hạ không muốn có sợ khó cảm xúc, gặp được sự tình, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là đối mặt vấn đề, giải quyết sự tình. Oán trời trách đất không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Nói thật, lúc này vị này Thiên Long Thứ Tọa tâm tình là có chút phức tạp. Đầu tiên, hắn trong lòng là có chút thoải mái. Từ khi Thiên Hỏa tộc dần dần lớn mạnh về sau, Thiên Hỏa Hoàng xưa nay không ra Thiên Hỏa tinh. Long tộc cùng Thiên Mã tộc tổ chức hội nghị trọng yếu, hắn cũng xưa nay không tham gia, đối Long tộc cùng Thiên Mã tộc mệnh lệnh, hắn càng là vẫn luôn là bằng mặt không bằng lòng. Nương theo lấy Thiên Hỏa tộc phát triển, Thiên Hỏa Hoàng xúc giác bắt đầu vươn hướng càng nhiều mặt hơn hướng. Nương tựa theo tại kinh doanh phương diện mạnh mẽ năng lực, Thiên Hỏa tộc quần thể này đang ở tốc độ cao cuột khởi, bằng không bọn hắn cũng sẽ không trở thành phản đối Long Mã liên bang thành lập lực lượng trung kiên. Coi như là đối bọn hắn này chút Long kỵ sĩ, Thiên Hỏa Hoàng cũng đều là 10 phần diễn mạc thái độ một trước mấy ngày hắn mới đến qua, cảm thụ qua. Tại hơi có chút thoải mái đồng thời, Trung Chí Sương cũng không nhịn được âm thầm phí thán, không phải nịnh thán cái khác, là tán thưởng kế hoạch này. Hắn biết, dùng Thiên Long hội tác phong làm việc, là trăm triệu nghĩ không ra loại biện pháp này. Là làm thêm người, mới khiến cho như thế một cái kế hoạch hoàn mỹ xuất hiện. Đả kích đối thủ, bài trừ đối lập, còn muốn cho đối phương đi đứng trước sắp đến đại chiến, khiến cho lãnh địa thành là chủ yếu chiến trường. Tận khả năng giảm bớt phe mình tổn thất không nói, còn nhường nguyên bản tiềm ẩn uy hiếp lớn biên độ giảm bớt thậm chí tan biến. Làm kế hoạch dĩ nhiên không có chỉ hướng Thiên Hòa Tinh, nhưng đã cực kỳ kỹ càng. Cần bọn hắn này chút Long tộc thủ lĩnh làm, liền là lựa chọn một cái thích hợp đối tượng mà thôi. Trung Chí Sương hiện tại còn nhớ rõ chính mình sơ kiến cái kia phần bản kế hoạch lúc cảm giác. Bản kế hoạch trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật. Mỗi một loại tình huống xuất hiện nguyên nhân cùng với xuất hiện về sau ứng đối biện pháp, toàn bộ viết vô cùng rõ ràng.